Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2241, một đám hòa thượng. Đám người nhao nhao máy bay hạ cánh, không chịu được cảnh giác bốn phía quan sát đứng lên. Này Mao Sơn bên trên im ắng, an tĩnh có chút đáng sợ, làm người ta hoảng hốt hoảng. Này vừa mới xuống, ta liền đem tiểu manh manh tung ra ngoài, để nó nhân lên thay chúng ta bốn phía tuần tra một vòng. Nhìn chung quanh một chút, có hay không mai phục địch nhân. Bất quá tiểu manh manh muốn tại Mao Sơn bên trên triệu hoán đi ra quỷ vật gì thay chúng ta thăm dò. Địch tình vậy căn bản là không thể nào. Mao Sơn chính là đạo môn thánh địa, bốn phía đều là pháp trận dày đặc. Cho dù là Mao Sơn động thiên phúc địa bên ngoài, cũng có thật nhiều trấn nhiếp quỷ vật tồn tại. Này Mao Sơn trong ngoài là không thể nào có cái gì cô hồn dã quỷ. Cái quỷ gì dám chạy đến Mao Sơn đến kiếm chuyện? Bất quá cũng có ngoại lệ, như là manh manh dạng này quỷ yêu tại Mao Sơn bên ngoài núi. Trên cơ bản là không thu được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần không phải quá mức lợi hại pháp khí, tiểu manh manh liền có thể tự hành che đậy. Đối với nó tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tiểu manh manh hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía đi xa bay đi. Mấy người chúng ta nhao nhao lấy ra pháp khí, cũng tại bốn phía quan sát. Ta càng đem tự thân trận lan tràn ra ngoài, cảm thụ được chung quanh nhất cử nhất động. Vừa xuống tới không đến nửa phút, kia trên trực thăng cảnh sát vũ trang huynh đệ đột nhiên hô lớn. Báo cáo lãnh đạo, ta là tại chỗ chờ lệnh vẫn là nguyên trình trở về. Mời lãnh đạo chỉ thị. Đột nhiên như vậy một cuống họng, dọa mấy người chúng ta đều là giật mình. Tiểu tử này nói chuyện cùng như điên cuồng. Ngao, một cuống họng, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhất là chúng ta bây giờ tinh thần cao độ khẩn trương tình huống phía dưới, thật là có chút đỡ không nổi. Bất quá đối với cái này ca môn nhi chúng ta cũng nói không chừng cái gì. Đây cũng là hắn tác phong trước sau như một. Thế là ta quay đầu cùng hắn nói, huynh đệ, ngươi vất vả, dựa theo đường cũ trở về đi. Một hồi chúng ta tự hành rời đi là được. Đúng, lãnh đạo, nói kia huynh đệ còn hướng lấy chúng ta kính cái quân lễ. Lúc này mới phát động máy bay, ầm ầm hướng phía nơi xa bay mất. Cái này ca môn nhi mở miệng một tiếng lãnh đạo, nghe trong lòng ta khó chịu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta mấy cái chẳng mấy chốc sẽ trở thành lãnh đạo. Trước đây không lâu, Vạn Phong lão gia tử còn nói cho chúng ta mấy người cái nào đó việc phải làm. Mỗi người cho chúng ta làm một cái đặc biệt điều tổng cục chứng kiến. Có thể điều động bất luận cái gì cơ quan đơn vị hiệp trợ phá án. Nhưng còn không phải là lãnh đạo của bọn hắn à. Lúc này làm cái này ca môn nhi đi. Cũng là vì hắn suy nghĩ. Một hồi chúng ta muốn rời khỏi, tùy tiện một cái nhất quan đạo người phát hiện hắn tồn tại, rất nhanh liền sẽ làm này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng ta cũng không thể hại hắn, nói thế nào cũng là một cái mạng. Tiểu manh manh tại bốn phía nhanh chóng dạo qua một vòng, lần nữa trở về, nhanh chóng hóa thành hình người, cùng ta lắc đầu, nói, tiểu cửu ca ca, bốn phía ta đều đi dạo một vòng, phương viên vài trăm mét bên trong không có bất kỳ cái gì mai phục. Chúng ta có thể yên tâm đi, ta nhẹ gật đầu. Cũng không nói lời nào, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua sau, nhân tiện nói, nơi này là Mao Sơn phía trước núi, mà Mao Sơn động thiên phúc địa lối vào tại Hậu Sơn một nơi. Chúng ta đến Hậu Sơn nhìn một cái, nói không chừng sẽ có phát hiện, Mao Sơn động thiên phúc địa ta đi qua rất nhiều trở về. Ta có thể mang các ngươi đi vào, đám người nhẹ gật đầu, nói tốt. Tiếp xuống, mọi người cũng không dám trì hoãn, đi theo phía sau của ta, chúng ta nhanh chóng hướng phía sau núi phương hướng mà đi. Trong lúc đó, Tiểu Manh Manh giúp chúng ta ở phía trước dẫn đường. Mấy người chúng ta cước trình đều rất nhanh. Ở trên máy bay trong 2 giờ này, tất cả mọi người vận hành mấy chu thiên. Hơn nữa ăn tiết tiểu thất cho bổ khí ngưng huyết đan dược. Vô luận là thương thế cùng linh lực đều gần như hoàn toàn khôi phục. Không bao lâu sau công phu, mấy người chúng ta liền chuyển đến Mao Sơn phía sau núi. Đang muốn hướng phía kia pháp trận phương hướng mà đi thời điểm. Đột nhiên, Tiểu Manh Manh liền đến bên cạnh ta. Nhỏ giọng nói, Tiểu Cửu ca ca, ta cảm giác có người hướng phía chúng ta bên này đến đây. Tốc độ rất nhanh, vừa nghe đến Tiểu Manh Manh nói như vậy. Đám người vẻ mặt lần nữa biến ngưng trọng lên. Lý Bán Tiên nói, cách chúng ta có bao xa? Mấy trăm mét, rất nhanh liền đến. Bởi vì không biết đối phương là ai, ta vội vàng cho đám người nháy mắt. Chúng ta một đoàn người từng người tách ra, nhảy tới con đường hai bên trong bụi cỏ. Từng người che đậy lại trên người mình tu vi, lẳng lặng chờ đợi, trốn sau. Trong lòng ta còn nghĩ, này môn đạo nhân đến ngược lại là rất nhanh. Nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Chúng ta là ngồi máy bay trực thăng tới, kia đại gia hỏa ầm ầm tiếng vang, cách mấy dặm đường đều có thể nghe thấy. Đối phương không phát hiện chúng ta mới là lạ. Nhất quan đạo làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, cho dù là bọn họ công phá Mao Sơn. Tại Mao Sơn bên ngoài núi khẳng định cũng muốn lưu một nhóm người phòng thủ, phòng ngừa có ngoại viện tới. Tại bọn họ còn không có chạy tới Mao Sơn động thiên phúc địa thời điểm, trực tiếp liền cho tiêu diệt. Ta nghĩ nhất quan đạo người khẳng định là tại chân núi nơi hoặc là sườn núi nơi tiến hành mai phục. Không có lường trước mấy người chúng ta không đi đường thường, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng liền đến giữa sườn núi, để bọn hắn thất vọng. Kỳ thật, càng làm cho ta cảm thấy có cái gì không đúng chính là, căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, nhất quan đạo tiến đánh Hoa Sơn cùng Hồng Diệp Cốc thời điểm, đều là ở chung quanh bố trí 10 phần kinh khủng pháp trận. Những cái kia tới chi viện người, hơn nửa ngày cũng không tìm tới tiến vào pháp trận lối vào. Lần này này pháp trận giống như cũng không có bố trí. Chúng ta dễ dàng liền đến Mao Sơn. Điểm này là ta vừa mới nghĩ đứng lên. Chưa phát giác có chút kỳ quái, không biết có phải hay không là nhất quan đạo lại làm âm mưu gì. Bọn họ nhóm này nhi người thật sự là quá âm hiểm, luôn là để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lòng có chút rối bời, khẩn trương mà bất an. Đợi không đến 2 phút đồng hồ quang cảnh, chúng ta rất nhanh liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Lập tức ta cùng đám người lần nữa nháy mắt, nhất định phải nín thở ngưng thần, tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì mới là. Một khi xác định là nhất quan đạo người, chờ đi đến chúng ta bên này thời điểm, chúng ta liền hô nhau mà lên, đêm này toàn bộ xử lý. Nhưng mà, lại qua một lát, từ đằng xa vội vàng đi tới nhóm người kia lại là để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là 5-60 cái hòa thượng đầu trọc, cầm đầu 2 vị người mặc màu vàng cà sa, một mặt nặng nề, vừa nhìn liền tu vi không thấp. Ta xem bên cạnh lão Lý một chút, ý kia là hắn có biết hay không đây là người nào. Ta cảm giác không hề giống là nhất quan đạo người. Lão Lý lắc đầu biểu thị không biết, sắc mặt cũng có chút kinh nghi bất định. Trong chớp mắt, bọn họ đám này hòa thượng nhân tiện nói chúng ta che giấu nơi này. Bên trong một cái mọc ra trường mi mau lão hòa thượng đột nhiên dừng lại bước chân, như là phát hiện cái gì, thản nhiên nói, thật nặng âm khí, khẳng định là có lợi hại gì quỷ vật tại gần đây. Lời này vừa nói ra tay, những hòa thượng kia liền nhau nhau lấy ra pháp khí, hướng phía bốn phía cảnh giác quan sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.